thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lách tách trời vẫn còn tối, những hạt mưa rơi vào mặt nó. Làm nó tỉnh giấc, ùa, mình còn sống à, nó. Khụ khụ, bắt xì, mndor. Nó lồm cồm bò dậy. Phong, tỉnh dậy đi, nó lay lay người hắn. Tôi, còn sống hả, hắn, chớ hổng lẽ chết r cha. Nó, khụ khụ, nam từ từ tỉnh dậy. Diệu Anh, em đâu rồi? Cậu quay lại tìm nhỏ. T.G, mới tỉnh dậy đã tìm người yêu rồi. Nam quay lại rồi chạy về phía Diệu Anh vẫn đang bất tỉnh. Diệu Anh, KDCR kiểu này phải hô hấp nhân tạo. Nam lay người D.A nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên quyết định hô hấp nhân tạo. Chát, anh định làm gì em Z hả? Nhỏ từ từ ngồi dậy. Cứu em, Nam, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng mà em ca cần. Trong khi đó Minh cũng từ từ tỉnh dậy. Yến, Minh quay lay người nằm kế bên mình. Bác sĩ, Yến, cô bị sốt hay gì rồi kia? Minh lấy tay sờ trán Yến. Yến, vẫn còn mưa cơ đấy. Đi kiếm chỗ nào chú mưa đi. Kẻo cảm thì khổ, nó, cả bọn từ từ bước vào một khu rừng và nấp dưới một cái cây to. Yến sốt càng ngày càng cao thì phải. Minh cõng Yến trên vai nói. Mưa quải như dày thì sốt càng cao là phải r, nó. Tất cả là tại tôi mà mn đều mắc kẹt trên hòn đảo này. Nam ôm đầu, ca sao đâu mà, chuyện cũng đã xảy ra rồi. D.A dựa đầu vào vai Nam, nếu có thuyền đi ngang qua chúng ta sẽ quá giang và về lại đảo cũ. Hắn, cả bọn, a điện thoại của tôi ca sao hết, nó sờ vào túi r móc đờ ti ra, nhưng chẳng có sóng đờ ti gì cả, sao gọi cứu viện. Nhỏ, chúng ta, phải, ở đây bao lâu đây? Cách chương.